thu hoạch so tưởng tượng còn muốn phong phú. Tuy nhiên kinh hỉ, nhưng vậy cũng là trong dự liệu địa phương. Chẳng có gì lạ, hộp cái này là vật gì? Đột nhiên, Điền Tiểu Kiềm ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Lúc này hắn trong tay cầm chính là một ngọc bội bộ dáng đồ vật. So bàn tay hơi nhỏ một chút, mặt ngoài có gạo hạt lớn nhỏ kim triện văn không ngừng hiển hiện mà ra. Xem xét tự không phải là phàm vật, đây là, Điền Tiểu Kiếm có chút cúi đầu xuống, đem thần thức chìm vào, cùng hội bàn đào có quan hệ giới thiệu liền đập vào mặt. Sau đó sắc mặt của hắn trở nên cổ quái, cái này lại là một cái thiệp mời. Cái gì, thiệp mời, đúng vậy, hội bàn đào thiệp mời. Ngươi nói cái gì, vật ấy quả nhiên là hội bàn đào thiệp mời. Ma tộc đại thống lĩnh ngẩn ngơ, biểu lộ trở nên vừa mừng vừa sợ. Kiếm nhi, ngươi số phận thật đúng không tầm thường. Không nghĩ tới hiểu ý bên ngoài đạt được vật ấy. Nói không chừng ngươi thực có cơ hội đạt được bàn đào quả. Cái gì, bàn đào, nghĩa phụ, ngươi sẽ không lại là tại lừa dối. Để cho ta không vui à, một khi bị rắn cắn. 10 năm sợ thừng giếng, Điền Tiểu Kiếm thất vọng số lần quá nhiều, lúc này đây cũng không có lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Tiểu tử ngốc, ta lừa dối ngươi làm gì? Hội bàn đào, thế nhưng mà 3 vạn năm mới tổ chức, có tư cách đạt được mời, đều là tam giới cấp cao nhất nhân vật, đại năng nhiều vô số kể, giúp nhau trao đổi tin tức bảo vật, các loại kỳ chân chi vật nhiều vô số kể. Là tu tiên giới tam đại thần quả, đồng dạng có không nhỏ tỷ lệ xuất hiện tại áp trục đấu giá hội bên trên. Thật hay giả, gặp đối phương nói chi chuẩn xác, Điền Tiểu Kiếm cũng không khỏi được bán tín bán nghi đi lên. Lão phu như thế nào hội lừa ngươi, tuy nhiên không phải mỗi lần hội bàn đào bên trên đều có. Nhưng cuối cùng, hay vẫn là không nhỏ tỷ lệ, ma tộc đại thống lĩnh nói đến chỗ này. Không sợ người khác làm phiền đem hội bàn đào kỹ càng giới thiệu một lần. Thì ra là thế, cái này Vũ Lam Thương Minh thật đúng là không như bình thường. Sinh ý rõ ràng có thể kéo dài qua tam giới, còn có thể triệu tập nhiều như vậy tam giới đỉnh cấp cường giả. Cử hành hội bàn đào, thì chủ người hẳn là phi thường rất giỏi tu tiên giả. Nghĩa phụ biết rõ hắn thân phận sao? Điền Tiểu Kiếm như có điều suy nghĩ mở miệng, hắc hắc, lão phu đương nhiên tinh tường, cái này Vũ Lam Thương Minh khởi đầu người, nguyên vốn là không như bình thường nhân vật, Vũ Đồng tiên tử danh hào, ngươi có thể nghe qua, cái gì, Lý Vũ Đồng, linh giới đệ nhất cao thủ, Điền Tiểu Kiếm ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ đến, nhắc tới Vũ Đồng tiên tử, thực không thể tính toán đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Quả thật, 3 đại tán tiên cùng 3 đại yêu vương danh khắp thiên hạ. Đặt song song vi linh giới người mạnh nhất, nhưng mà tán tiên yêu vương đến tột cùng chỉ chính là cái đó 6 vị cường giả. Lại nói không tỉ mỉ rồi, như Vạn Giao Vương, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Quảng Hàn Chân Nhân đều danh khắp thiên hạ. Không người không biết, không người không hiểu, nhưng mà còn lại 3 vị danh khí tắc thì muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhất là Lý Vũ Đồng, kỳ thật thực lực kỳ thật muốn hơn xa 5 người khác rất nhiều. Linh giới đệ nhất cường giả danh xưng, là tên đến thực quy, có thể bình thường tu tiên giả, tại danh hào của nàng, cơ hồ đều chưa từng nghe qua, chỉ có độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, mới có thể hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít, Điền Tiểu Kiếm đương nhiên nghe nói qua, nhưng Vũ Đồng tiên tử, qua không phải ẩn giả sinh hoạt. Nàng lại là Vũ Lam Thương Minh kẻ có được, bất quá ngẫm lại cũng không kỳ lạ quý hiếm, nếu không phải có Vũ Đồng tiên tử như vậy đỉnh cấp cường giả. Vũ Lam Thương Minh lại làm sao có thể phát triển được như thế nhanh chóng? Có cử hành hội bàn đào tư cách, cách chương.